tục lạc giang hồ, chương 96, tiếng dầu dĩ trong cơn gió thoảng qua hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách Thiên nói, Lý Đông Thanh không làm được quân chủ cũng không thành được đại sự, trong lòng ngươi biết rõ. Ngươi cảm thấy ai có thể? Hòa Tầm Xưởng Minh nở nụ cười. Đông Hải Vương sao? Quách Thiên, ngươi, Hòa Tầm Xưởng Minh, ngươi cũng là kiệt xuất giang hồ. Quách Thiên nói, trong tay ngươi bây giờ có toàn bộ binh mã của Lý Đông Thanh, không phải nên là ngươi sao? Hòa Tầm Xưởng Minh nhìn thoáng qua nàng, không nghe nữa. Quách Thiên lại quay đầu, trong lòng ngươi chưa từng nghĩ như vậy sao? Không có, Hòa Tầm Xưởng Minh nói, cút nhanh lên, hắn quay lại, nói với Quách Thiên. Hơn nữa hắn chưa từng muốn làm quân chủ, hắn chỉ muốn ngừng chiến dừng phạt. Thu lại tâm tư của ngươi đi, bảo chủ nhân của ngươi cút nhanh lên, ta sẽ coi như chưa từng nghe thấy. Quách Thiên nói, hắn sẽ không đi, bởi vì ngươi không phải nói lời thật lòng. Ngươi nhất định đã từng đố kỵ với Lý Đông Thanh. Quách Thiên tiến lên một bước ngẩng đầu nhìn thần sắc của hắn. Nếu không ngươi sẽ giết ta, mà không phải thả ta. Chấm, Hòa Tầm Xưởng Minh, ta chỉ là nể tình cảm ngày xưa thôi. Hòa Tầm Xưởng Minh lui về phía sau một bước, tay đặt trên trường thương của mình. Ngươi muốn ta giết ngươi, ta cũng không có ý kiến. Quách Thiên mở lòng, động thủ, Hòa Tầm Xưởng Minh, trầm mặc trong chốc lát, Hòa Tầm Xưởng Minh quay người lại muốn đi, Quách Thiên kéo hắn lại, nói. Lý Đông Thanh sẽ phải chết, hắn giao hết thảy binh mã cho ngươi, đi cứu Vương Tô Mẫn. Hiện tại bên trong Tán Tiên Thành trống trơn, không có người nào. Lưu Triệt nhằm vào Đông Âu Vương, người giang hồ cùng môn phái giang hồ không phục Lý Đông Thanh muốn giết về Tán Tiên Thành. Lý Đông Thanh có thể tự vệ, hắn vẫn luôn có thể tự vệ thế nhưng hắn không bảo vệ được những người xung quanh hắn, những người này đều sẽ chết. Hắn sẽ thua rất thảm. Hòa Tầm Xưởng Minh dừng lại, quay đầu quét mắt nhìn nàng, giống như con báo người được mùi nguy hiểm, nhíu nhíu mày. Quách Thiên, người giang hồ thất lạc khắp nơi đã hợp nhất toàn bộ với thủ hạ của Đông Hải Vương, chỉ chờ một cái hiệu lệnh sẽ lập tức chém đầu của minh chủ không rõ lai lịch này, bọn họ không cần một thiếu niên mới 17 tuổi nói cho bọn họ biết phải làm như thế nào, phải lập ra bao nhiêu quy củ buồn cười như vậy cho bọn họ. Tình thế thiên hạ đã đại biến, người giang hồ mỗi người một ngả, sớm đã không phải một thể đồng căn, rất nhiều người đều muốn giết Lý Đông Thanh, những người này đều ở trên tay chúng ta. Chấm, Quách Thiên nói, ngươi có thể nói ta là vì gây xích mích tình cảm của hai ngươi, nhưng ngươi cũng có thể nói ta tới đây là cho ngươi một cơ hội cứu Lý Đông Thanh một mạng. Đông Hải Vương cố ý bảo ta đến, Quách Thiên đã không còn là thiếu nữ ngây ngô thành thục mà từng bước ép sát lại mềm mỏng có độ mà nói. Muốn cho ngươi một cơ hội, giao ra nhân thủ trong tay, cho hắn một đòn cuối cùng, chờ Lý Đông Thanh thua rồi, Đông Hải Vương sẽ tha cho hắn một mạng, ngươi sẽ trở thành đại tướng quân trong kỵ binh dũng mãnh của Đông Hải Vương, so với Lý Đông Thanh còn uy vũ hơn, bởi vì ngươi sẽ chân chính nhất thống giang hồ. Hòa Tầm Xưởng Minh, Quách Thiên vỗ vai hắn, chỉnh lại cổ áo phía trước của hắn, nhẹ giọng nói. Cũng có thể đại tướng quân không muốn những thứ này, nhưng vô luận ngươi có muốn hay không, Lý Đông Thanh đều sẽ thua, hắn thua rất thảm, nếu như là thua dưới tay ngươi, hắn hẳn là càng cao hứng đi. Nếu như là Đông Hải Vương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quách Thiên nói, Lý Đông Thanh thua dưới tay của Đông Hải Vương, ngươi cảm thấy hắn sẽ như thế nào? Đông Hải Vương lại sẽ làm gì hắn? Hòa Tầm tướng quân ít nhất ngươi sẽ cho Lý Đông Thanh thể diện. Quách Thiên nói, hắn không phải thích cho người khác thể diện nhất sao? Hòa Tầm Xưởng Minh chớp mắt hai lần thế nhưng không có lập tức nói chuyện, hắn im lặng một lát nhìn về phía Quách Thiên, nói. Ngươi không thích Lý Đông Thanh cho ngươi thể diện sao? Hắn chỉ là không thích ngươi, mà không có nhục nhã ngươi. Quách Thiên nở nụ cười, cười một lát mới từ trên người hắn rút lui. Đang nói chuyện của ngươi mà có liên quan gì tới ta? Chấm chấm, ngươi vẫn là lần đầu tiên làm tướng quân đi. Quách Thiên nói, trước khi ngươi đi, hắn đã nói gì? Hòa Tầm Xưởng Minh không trả lời nàng. Quách Thiên, ta nói cho ngươi biết nên làm như thế nào, người mới là tướng quân. Lý Đông Thanh đọc nhiều binh thư như vậy, hắn cũng hiểu, Lý Đại Đào Cương. Nếu đã là huynh đệ, hắn có thể hiểu được. Thả ngươi đi, hắn cũng chưa từng nghĩ tới để ngươi thắng, ngươi không bằng cho hắn xem chút lợi hại, cho hắn biết bản lĩnh của ngươi. Ly Giai Tao Chiang, mận chết thay đào, đưa người khác ra thế thân để gánh tội. Gánh họa thay mình, Hòa Tầm Xưởng Minh nắm chặt tay thành quả đấm thả lỏng ra. Ngươi có thể nghĩ cho rõ. Quách Thiên nói, lùi lại mấy bước đội mũ lên. Ngày mai cho binh nghỉ ngơi, đại tướng quân ta sẽ hiểu ý của ngươi. Hòa Tầm Xưởng Minh đứng tại chỗ, đi tiểu một lần, lại tiểu ra phiền toái lớn như vậy. Hắn còn suy nghĩ, nếu như vừa nãy người khác gọi mình đi tiểu cùng mà mình đi luôn thì tốt hơn rồi. Minh chủ, Phương Thanh Trạc đuổi theo, nói. Trời sắp tối rồi, Lý Đông Thanh tay siết dây cương, nhìn về phương xa, ánh chiều tà chiếu vào gương mặt hắn, tạo ra bóng mờ, hắn quay mặt lại, nói. Phương phó trưởng môn, ngươi mệt không? Phương Thanh Trạc dừng một chút nói. Không mệt, hắn hiểu ý của Lý Đông Thanh, mọi người tiếp tục gấp rút lên đường. Không, Lý Đông Thanh nói, hành quân đánh trận kỹ nhất là chạy gấp suốt đêm, để mọi người nghỉ ngơi thôi. Phương Thanh Trạc có chút không quá rõ ràng vậy hắn hỏi mình có mệt hay không là có ý gì, quay đầu lại, lại nghe thấy Văn Nhân Thiên nói. Xuống khỏi ngựa, mỗi người đều có thể ngày đi trăm dặm, người không mệt nhưng ngựa mệt rồi. Tất cả mọi người đều không muốn cưỡi ngựa, muốn lập tức giết vào Trường An. Phương Thanh Trạc liếc mắt nhìn Lý Đông Thanh. Lý Đông Thanh nói, xuống ngựa rồi, các ngươi sẽ không vào được Trường An. Ở cửa thành, sẽ bị kỵ binh cưỡi ngựa chém chết. Người giang hồ cũng chỉ là người thường, không phải sẽ không chết. Phương Thanh Trạc tiếp tục đi, nói với mọi người nói. Nghỉ ngơi thôi, Văn Nhân Thiên không có lời gì để nói. Lý Đông Thanh rất nhạy cảm với lòng người, hết thảy bất mãn cùng nghi hoặc của mọi người từ lúc bắt đầu manh nha đã bị hắn tàn nhẫn đè chết. Hắn qua nhiều năm như vậy vẫn luôn không thừa nhận bại bởi ai, trong lớp thanh niên của giang hồ mới, hắn ai cũng không phục thế nhưng bại bởi Lý Đông Thanh là tâm phục khẩu phục. Ban đêm, đốt lên củi lửa thu hút côn trùng, Diệp A Mai ngồi cạnh đống lửa ăn cháo loãng, Lý Đông Thanh hỏi. Thân thể có khỏe không? Rất khỏe mạnh, Diệp A Mai nói, ta chỉ là mang thai, không phải sắp chết. Lý Đông Thanh nở nụ cười, Văn Nhân Thiên thay nàng đuổi sâu bọ, có mấy lời đã đến bên mép thế nhưng không có nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lệ Hán Tâm lại hỏi, Minh Chủ, nén bi thương, thích ứng biến cố. Lý Đông Thanh mỉm cười nói, được, hắn ăn hai miếng, đứng dậy, nói, từ từ ăn, ta về trước. Văn Nhân Thiên liếc mắt nhìn hắn, lại liếc nhìn Diệp A Mai hất hất cằm với hắn, Văn Nhân Thiên có chút do dự đứng lên, theo Lý Đông Thanh đi vào liều bạt. Lý Đông Thanh đang cởi áo giáp, dự định thay thuốc thấy hắn tiến vào thuận tiện nói. Vừa vặn, đến phụ một tay. Văn Nhân Thiên nhận lấy thuốc thay hắn xoa xoa, im lặng qua một lát nói. Ngươi như vậy, mọi người ngược lại sẽ lo lắng. Lý Đông Thanh nói, ta như thế nào, bọn họ đều lo lắng, ta biểu hiện như thế nào đều không liên quan, vô luận ta ra sao, bọn họ đều cảm thấy ta đáng thương. Văn Nhân Thiên, đây chính là một chuyện đáng để đáng thương. Lý Đông Thanh nói, nhanh một chút không cần cẩn thận như vậy. Văn Nhân Thiên chỉ đành tăng nhanh công việc trên tay, thoa cho hắn chút bột thuốc, sau đó băng bó lại vết thương, Lý Đông Thanh mặc y phục vào. Văn Nhân Thiên nói, ngươi có thể nói với chúng ta, sẽ dễ chịu hơn một chút. Sẽ không, Lý Đông Thanh nói, người đã chết nói chuyện sao có thể dễ chịu được đây. Văn Nhân Thiên lại không biết nói gì. Hắn vốn muốn tới an ủi Lý Đông Thanh, lại bị Lý Đông Thanh hỏi như cái kẻ ngu si. Lý Đông Thanh nói, cảm ơn ngươi, ta không cần an ủi, người trong giang hồ, luôn phải trải qua sinh tử. Văn Nhân Thiên đứng lên, bình thản nói, ta chỉ là hy vọng ngươi sẽ không cảm thấy bên cạnh ngươi không có ai. Lý Đông Thanh, ta cảm nhận được rồi, đa tạ. Văn Nhân Thiên thấy hắn thật sự không muốn nói gì, đứng tại chỗ nhìn hắn một phút chốc, hắn vẫn không nói lời nào, chỉ đành quay người đi ra ngoài, hất lên liều bạt mấy con mắt nhằm chằm chằm vào hắn, dùng ánh mắt hỏi hắn. Thế nào rồi, Văn Nhân Thiên nhún vai, bó tay hết cách, Lý Đông Thanh không chịu yếu thế, cũng không bi thương, mà vấn đề là tất cả mọi người đều biết, hắn khẳng định rất khó chịu, hắn chỉ đang miễn cưỡng chống đỡ, cho dù là vậy, Lý Đông Thanh vẫn cứ biểu hiện rất cường ngạnh, cái gì cũng không thể hiện ra. Lý Đông Thanh chỉ nói cho bọn họ chuyện cần làm, bọn họ muốn giết người, bọn họ muốn đạt được mục đích. Hắn rất bình tĩnh này vô cùng dị thường. Nửa đêm, lửa đều được dập tắt, tiếng bước chân thường trực sốt soạt vang lên. Lý Đông Thanh nằm ở trên giường, chờ mình, bên gối có một vệt nước. Lâm Tuyết Nương đã từng nói cho hắn, người đi trên đường, chính là một đường được, lại một đường mất, khi có được thì vui sướng, khi mất đi lại thống khổ, được thì ít, mất thì nhiều. Người làm việc lớn, thì nộ không hiện, Lâm Tuyết Nương ở trong mơ nói với hắn, người làm việc lớn, phải quen với việc có người vì ngươi mà chết. Cho dù có 100 người đều vì ngươi mà chết. Lâm Tuyết Nương nói, cũng sẽ có 1 vạn người, bởi vì ngươi sống. Lý Đông Thanh nói, Nương, nhớ ngươi rồi. Lâm Tuyết Nương, con ơi, trên đời này đều là mãnh hổ thú hoang. Lâm Tuyết Nương rơi nước mắt, con của ta nên làm sao bây giờ đây? Không ai thương con ta vẫn chỉ là một đứa nhỏ. Lý Đông Thanh nói, rất lâu không gặp ngươi, ta đã 17 tuổi, qua tháng sau là 18 rồi. Lâm Tuyết Nương, 18 tuổi, Lý Đông Thanh, ta hiện tại, ngươi có hài lòng không? Lâm Tuyết Nương ngậm nước mắt mà cười, vuốt ve gò má hắn, gật gật đầu. Ngươi có thể khen ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Đông Thanh ngồi ở bên chân nàng, giống như khi còn nhỏ, gối đầu lên chân nàng. Ta rất cố gắng sống tới ngày nay. Lâm Tuyết Nương đặt tay lên khuôn mặt của hắn, nói. Ngươi vẫn luôn niềm tự hào của nương. Lý Đông Thanh từ từ rơi nước mắt, vùi đầu vào người nàng, lau đi. Lâm Tuyết Nương nói, nương làm sai rồi, ngươi nên đi làm chuyện chính mình muốn làm. Lâm Tuyết Nương nói, chỉ cần ngươi cảm thấy vui vẻ là được, ta không nên ép ngươi, cho ngươi sống khổ cực như vậy. Con ơi, ngươi hạnh phúc mới là quan trọng nhất, là nương sai rồi. Nương rất hối hận, Lâm Tuyết Nương khóc òa lên, nằm nhoài trên lưng hắn, nói. Nương rất hối hận, Lý Đông Thanh như trong nháy mắt cảm nhận được đau đớn, nước mắt trào lên, hắn lại nhịn được. Lỗi của ai đây? Không ai có lỗi cả. Hắn đáng bị như vậy. Lý Đông Thanh nói, khi ta còn ở thôn Khất Lão, cảm thấy trôi qua thật vui vẻ, ngươi dạy ta làm người, dạy ta thiện lương, ta vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, bởi vì những gì ngươi dạy ta, ta mới có rất nhiều bằng hữu. Nương, trong lòng ta cảm tạ ngươi, không chỉ nuôi dưỡng ta lớn lên, còn dạy dỗ ta không thể oán hận người khác. Ta ai cũng không hận. Lâm Tuyết Nương lại khóc không thể dừng lại được. Lý Đông Thanh ngồi xuống, lau nước mắt cho nàng, mắt của Lâm Tuyết Nương có ánh sáng rồi, Lý Đông Thanh cười nói. Ngươi có thể nhìn thấy. Lâm Tuyết Nương nhìn mặt của hắn, sờ lên vết sẹo trên mặt hắn. Lý Đông Thanh nói, ta nhớ ngươi, Vương Tô Mẫn chết rồi, ta lại không biết nên nói với ai. Mấy người Ninh Hòa Trần mất tích, bên cạnh ta không có ai cả. Lâm Tuyết Nương nói, ta nhìn thấy phía sau ngươi có rất nhiều người, đi theo ngươi. Nhưng bọn họ cũng giống như Vương Tô Mẫn. Lâm Tuyết Nương, bọn họ đều nguyện ý vì ngươi mà chết. Lý Đông Thanh lại nhìn nàng, nói. Bọn họ nguyện ý vì giang hồ mà chết, Vương Tô Mẫn mới là bởi vì ta mà. Con ơi, Lâm Tuyết Nương cười nói. Con chính là giang hồ mà. Lý Đông Thanh, Lâm Tuyết Nương, đừng để tình cảm nho nhỏ che đi đôi mắt. Ngươi là vì giang hồ mà sinh ra, bọn họ đều là bằng hữu của ngươi, là tử nữ của ngươi, là thê nhi của ngươi, là binh lính của ngươi. Cái chết của bọn họ không rẻ hơn Vương Tô Mẫn. Lý Đông Thanh im lặng thật lâu không nói gì. Hắn không tránh được mà nhớ lại khi còn nhỏ, Lâm Tuyết Nương ngồi cạnh lò sưởi đặt ở đầu giường, vô số lần nói cho hắn biết cái gì có thể làm, cái gì không thể làm. Lâm Tuyết Nương nói cho hắn biết có tình cảm nhỏ bé, cũng có tình yêu to lớn. Nói cho hắn biết không quản đường dưới chân ra làm sao, vĩnh viễn đều phải ngẩng đầu nhìn về phía trước. Nói cho hắn biết sách có thể ít đọc, võ có thể không luyện, cái gì cũng không sánh bằng đầu óc linh hoạt. Lý Đông Thanh mấy năm qua dựa vào chính mình mà học được rất nhiều, thế nhưng tất cả ngọn nguồn đều bắt đầu từ nữ nhân ngồi bên cạnh lò sưởi đặt ở đầu giường này. Nàng dùng đôi mắt đã mù không có cách nào đo đạc thế giới, đến dạy dỗ Lý Đông Thanh. Giống như Lý Đông Thanh có thể vô số lần bao dung Ninh Hòa Trần, có thể kết giao hết bằng hữu này đến bằng hữu khác, có thể làm cho Nguyệt Chi trở về vị trí cũ, có thể khiến giang hồ quy thuận. Lâm Tuyết Nương là một nữ nhân vĩ đại, nàng dạy Lý Đông Thanh, làm một người thiện lương. Lý Đông Thanh nói, nương, ta hiểu rồi. Lâm Tuyết Nương vuốt ve mặt của hắn, không nhịn được nhìn đi nhìn lại, nói. Con ơi, ta rất hối hận. Lý Đông Thanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta sống rất tốt, ta sẽ hạnh phúc. Lâm Tuyết Nương nói, nương tin ngươi, ta vẫn luôn tin tưởng ngươi. Lâm Tuyết Nương nhìn hắn, bi thương nói. Con của ta, người ở trong lòng ta vẫn luôn là lợi hại nhất, nhẫn nhịn. Nhẫn nhịn thôi, kèn hiệu ngoài trướng liên tục vang lên, Lý Đông Thanh bỗng nhiên tỉnh lại, nước mắt trên mặt đã khô rồi. Lý Đông Thanh ngồi dậy, mặc y phục vào đi ra ngoài, hỏi. Làm sao vậy, tìm được người rồi, một nam nhân nói, văn nhân trưởng môn bảo ta nhanh chóng trở về nói cho ngươi, tìm được Ninh Hòa Trần rồi. Lý Đông Thanh, ở chỗ nào, cách Trương?